Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 886, liền diệt 5 tòa biên cảnh thành. Chuyện đó truyền ra, lại lần nữa làm cả đại điện chính giữa lâm vào khiếp sợ. Ai cũng biết, Thanh Lâm lần này tiến về trước bát đại biên cảnh thành. Tuy nói thống lĩnh hàng tỷ binh sĩ, nhưng chiến thần cấp đừng, chỉ có Thanh Lâm chính mình mà thôi. Đối với cái kia bát đại biên cảnh thành chiến thần cấp đừng đến nói, tương đương với một đôi tám, Thanh Lâm chuẩn xác thực lực, cho đến hôm nay cũng có rất ít người có thể triệt để đoán được. Mặc dù là lục hoàng tử Hàn Minh cái này cùng Thanh Lâm nhất tiếp cận chi nhân, cũng không biết đạo Thanh Lâm chi tiết, chỉ là lúc trước, tất cả mọi người trong nội tâm đều là cảm thấy, Thanh Lâm tu vi sẽ không cao đi nơi nào, dù sao tại mới vừa tiến vào quân bộ thời điểm, chẳng qua là đại địa chí tôn mà thôi, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, nhưng mà, cái này gần kề mấy năm qua đi, Thanh Lâm liền là trở thành chiến thần, chẳng lẽ vài năm trong thời gian, Thanh Lâm theo đại địa chí tôn, tấn thăng đến thiên không chí tôn. Hơn nữa, hay là tấn thăng đến đủ để quét ngang mặt khác bình thường thiên không chí tôn cấp bậc siêu cấp cường giả, vài năm thời gian, điều này sao có thể? Hít vào khí lạnh, thanh âm không ngừng tại đại điện chính giữa truyền ra. Tất cả mọi người là lẫn nhau đối mặt, trong nội tâm đối với Thanh Lâm ngờ vực vô căn cứ, tiêu trừ hơn phân nửa. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có người không quen nhìn, hoặc là nói là ghen ghét, ví dụ như tứ hoàng tử Hàn Liên. Hàn Liên vốn tựu nhằm vào lục hoàng tử, như Thanh Lâm là thuộc về người của hắn, hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nhưng Thanh Lâm là thuộc về lục hoàng tử bên này, cái này lại để cho trong lòng của hắn rất là bất mãn. Nói cho cùng, Hàn Liên người này tâm cơ âm trầm, cùng lục hoàng tử không giống với, lục hoàng tử chính là vì vô song thần quốc suy nghĩ. Mà hắn Hàn Liên, chỉ là vì chính mình, muốn nhất thống vô song thần quốc nghiệp lớn mà thôi. Lục đệ, cái này Thanh Lâm, chỉ sợ trước kia cũng không phải là cái gì đại địa chí tôn a. Tứ hoàng tử sắc mặt che lấp nhìn lục hoàng tử một mắt, nói, các người ngược lại là ẩn giấu qua kỹ a hát. Rõ ràng khả dĩ quét ngang bình thường thiên không chí tôn, lại hết lần này tới lần khác phải làm bộ đại địa chí tôn, còn theo cái gì thiên phu trưởng làm lên, thật sự là buồn cười. Tứ ca có ý tứ là lại để cho Thanh Lâm trực tiếp liền trở thành chiến thần. Ta khả dĩ nói thiệt cho ngươi biết, lúc trước Thanh Lâm hoàn toàn chính xác tựu là đại địa chí tôn, chỉ bất quá hắn tiềm lực rất mạnh, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không biết tốn hao cái kia thật lớn một cái giá lớn đem hắn mời chào đến ta vô song thần quốc. Hiện tại xem ra, ta làm đều là đối với. Lục hoàng tử cười nhạt một tiếng, lại nói, còn có, lúc trước Thanh Lâm trở thành thiên phu trưởng thời điểm, đều có không ít người đi ra chỉ trích, nói hắn không đủ tư cách. Nếu để cho hắn trực tiếp trở thành chiến thần, chẳng phải tự lật chơi hả? Hừ, tứ hoàng tử hừ lạnh một tiếng, không có lại nói thêm cái gì. Thế cục bây giờ rõ ràng tự là đảo hướng lục hoàng tử bên này, tứ hoàng tử còn có thể nói thêm gì nữa? Gặp tứ hoàng tử không mở miệng, lục hoàng tử trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói, tốt rồi. Ta Thanh Lâm đại tướng quét ngang đối phương biên cảnh thành, dùng cường hoành chi uy liên tiếp cầm xuống đối phương lưỡng tòa thành trì, đánh chết chiến thiên thần quốc hai gã chiến thần, việc này thật đáng mừng. Nhưng là, giờ phút này cũng không phải là cao hứng thời điểm. Thanh Lâm ở tiền tuyến chém giết, chúng ta ở hậu phương cũng muốn nhanh chóng làm tốt trợ giúp. Trước khi ta chỗ bố trí xuống kế hoạch, lập tức áp dụng, không được có chút nào chậm trễ. Thoại âm rơi xuống, lục hoàng tử ánh mắt nhìn hướng tứ hoàng tử. Hắn duy nhất lo lắng, tựu là tứ hoàng tử tại đây. Tại kế hoạch của hắn chính giữa, tứ hoàng tử thủ hạ người tự nhiên cũng là bị tính kế ở trong đó. Lục hoàng tử lo lắng, tựu là sợ hãi tứ hoàng tử hội bởi vì cùng mình ở giữa tranh đoạt, làm cho trong lòng còn có nghi kỵ. Tại chiến tranh chính giữa làm cái gì tay chân? Lục đệ chính là lần này chiến tranh toàn diện người chỉ huy. Chúng ta tự nhiên muốn nghe theo. Tứ hoàng tử lườm lục hoàng tử một mắt, bắt đầu hướng người đứng phía sau chỉ huy dưới đi. Cùng lúc đó, lục hoàng tử cũng là bắt đầu phân phó. Vô song thần quốc quốc chủ càng là nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tại hắn bên cạnh chi nhân bên tai không ngừng đang nói gì đó. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, một mảnh nghiêm túc, ai cũng biết, một trận chiến này là liên quan đến lấy vô song thần quốc vận mệnh một trận chiến. Mà ở phần đông hoàng tử bắt đầu thi triển kế hoạch thời điểm, tứ công chúa Hàn Y Nhi chỗ đó thì là ánh mắt lập lòe, nhẹ giọng nỉ non, không hổ là lục ca mời chào nhân tài, tựu là không biết cái này Thanh Lâm, Thành gia có hay không. Nàng đây này lẩm bẩm chi âm không tính quá nhỏ, bốn phía một ít mặt khác công chúa cũng nghe được. Tứ tỷ, như thế nào? Thật sự động xuân tâm hả? Thanh Lâm thế nhưng mà thiên không chí tôn, hơn nữa như vậy cường hoành, tứ tỷ nếu là có thể gả cho hắn, cũng là phúc phận, ha ha, tứ muội cái này xem như vừa thấy đã yêu sao? Tại một mảnh kia nói âm thanh lời nói nhỏ nhẹ chính giữa, tứ công chúa sắc mặt đỏ hồng, chợt nghiêm mặt nói, ta tựu là thích hắn rồi, các ngươi nhưng không cho cùng ta đoạt. Tứ muội đều hào phóng như vậy hả? Xem ra là thật sự động xuân tâm rồi, cũng không biết người ta Thanh Lâm là cái gì nghĩ cách. Tứ muội như thế xinh đẹp, thiên phú cũng là tuyệt hảo, cùng Thanh Lâm tuyệt đối xứng đôi. Báo, ngay tại phần đông công chúa trêu chọc thời điểm, lại là hai người chạy tiến đến. Hai người này trên mặt đều là mang theo vui mừng, tựa hồ tại tranh đoạt lấy chạy vào đại điện. Liếc nhau về sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một người trong đó mở miệng nói, bẩm báo bệ hạ, tiền tuyến truyền đến chiến báo, Thanh Lâm chiến thần lần nữa cầm xuống chiến thiên thần quốc một tòa biên cảnh thành. Ngươi thì sao? Quốc chủ nhìn về phía một người khác, bẩm báo bệ hạ, thuộc hạ truyền đến, đồng dạng là như thế chiến báo. Người nọ vội vàng nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, quốc chủ lập tức cười ha ha, ta vô song thần quốc có như thế hãn tướng, há có thể không thắng. Tốt một cái Thanh Lâm. Lục hoàng tử trực tiếp đứng dậy, thoải mái nói, đoạn ngắn không đến cả buổi thời gian, liền cầm xuống chiến thiên thần quốc bốn tòa biên cảnh thành. Xem ra chiến thiên thần quốc những người kia cũng đều tại hoàng thành chính giữa dương dương tự đắc. Thật không ngờ, nhanh, quốc chủ quát, lập tức áp dụng kế hoạch, đãi Thanh Lâm triệt để công hãm này tám tòa biên cảnh thành về sau, liền nhập trú trong đó, phái quốc gia của ta tướng lãnh, đánh hắn một trở tay không kịp. Ngoặc kép, vô song thần quốc cao thấp ở vào một mảnh hưng phấn chính giữa thời điểm, Thanh Lâm bọn người đã đi tới đệ lục tòa biên cảnh thành trên không. Đích thật là đệ lục tòa biên cảnh thành, bởi vì giờ phút này Thanh Lâm lại là tiêu diệt một tòa, giờ này khắc này, vô song thần quốc tám tòa biên cảnh thành chỉ còn lại có ba tòa. Tiêu diệt năm tòa biên cảnh thành, Thanh Lâm đánh chết năm tên chiến thần, 10 tên tướng quân cùng với mười mấy tên thủ lĩnh. Trong tay hắn huyết dịch cũng đã đạt đến hơn 100 triệu. Nhưng mà số này lượng đối với mà hắn cần 20 ước mà nói còn có chênh lệch cực lớn. Mà vô song thần quốc bên này tiêu diệt chiến thiên thần quốc năm tòa biên cảnh thành, Thanh Lâm thủ hạ cái kia hơn 100 triệu binh sĩ cũng là tổn thất 1/10 tả hữu. Đây là bởi vì đánh lén nguyên nhân, bằng không mà nói, căn bản là kiên trì không đến bây giờ. Cho dù là như vậy, đánh cho tới bây giờ trình độ này, Thanh Lâm bọn người cũng lộ ra có chút gian nan, bởi vì tại tiêu diệt đệ ngũ tòa biên cảnh thành thời điểm, Chiến Thiên Thần Quốc đã biết việc này. PS, đối với trong khoảng thời gian này đổi mới, thật là thật có lỗi, không nghĩ giải thích, cũng giải thích không được nhiều như vậy. Không có đổi mới, tựu là không có đổi mới. Hoa Hoa không có quá nhiều lấy cớ. Hoa Hoa sẽ chỉ ở tương lai trong cuộc sống. Có thể nhiều đổi mới là hơn đổi mới. Bất quá sự tình thật là nhiều. Nếu như Hoa Hoa lại xin nghỉ phép thời điểm, hy vọng có thể ít một chút tiếng mắng, nhiều một chút thông cảm. Tác giả, cũng là người, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.